Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 390. Nicola các hạ, ngài đây là, đã suy nghĩ kỹ, Bernardino linh thể vẫn ngồi ở trên xe lăn, Vivi nghiêng đầu, đối với Nicola lộ làm ra một bộ ấm áp hiền lành mỉm cười. Nicola hai thế khẽ nhíu mày, lại là không nói thêm gì. Nhưng trong lòng của hắn còn là hơi có chút hối hận. Lúc ấy nhìn thấy Bernardino lưu lại linh thể, không thể trực tiếp giết hắn. Hiện tại liền đã không kịp. Hiện giờ, Bernardino linh thể tứ chi cùng đầu lâu đều đã nhưng có để khôi phục linh thể của hắn đã triệt để khôi phục hoàn chỉnh. Mà ở Bernardino linh thể khôi phục hoàn chỉnh, hắn thậm chí có thể cho Nicola hai thế mang đến áp lực. Điều này làm cho Nicola hai thế vô cùng kinh ngạc. Đại đa số hoàng kim giai siêu phàm giả là bởi vì hắn nhóm chỉ là tiến giai tới hoàng kim mà thôi. Có thể Nicola sở dĩ là hoàng kim giai là bởi vì hắn không có chân lý chi thư, cho nên chỉ có thể ngừng ở chỗ này. Tại Nicola trong trí nhớ, tất cả sa mạc lấy Tây văn minh thế giới có thể cùng hắn đối kháng siêu phàm giả chỉ vẹn vẹn có không đến 5 người. Trong đó tối cường một người, chính là hiện giờ đã thành công phong thần trong kính người. Lẫm phong bạch tháp chi chủ, trệ thì chi nhãn, Michelangelo đại sư là thế giới công nhận tối cường vu sư. Hắn có thể trực tiếp người sáng lập công nhân sinh mạng thể. Hắn những tượng đá đó, có thể tùy ý ở trong thời gian ghé qua liếc nhìn mấy năm sau tương lai. Trả lại có thể tiến nhập đã đến đi thời gian tuyến bên trong cải biến thế giới. Vẻn vẹn chỉ là hắn giao phó lực lượng nguyền rủa vật, liền có thể trình độ nhất định lần trước tố thời gian. Bản thân hắn lại càng là có thể tiến nhập đến, đi qua, bên trong đi công kích lúc ấy không có phát giác, cho nên không hề có phòng bị địch nhân. Tiếp theo dựng ở thế bất bại. Có thể nói, trệ thì chi nhãn, chính là vu sư lực lượng đỉnh điểm. Chỉ có tại kéo vào cực dài đánh lâu dài dưới tình huống toàn thịnh thời kỳ Nicola mới có lòng tin chiến thắng hắn tại kia phần trong trí nhớ. Nicola thế nhưng là kiềm giữ hiền giả chi thạch. Hoàng kim giai chết sớm nguyên nhân chính là bọn họ muốn sử dụng yếu tố chi lực, liền phải thiêu đốt linh hồn của mình. Mà càng là sử dụng loại này yếu tố chi lực, thức tỉnh của nó chiều sâu sử dụng kế tiếp làm sâu sắc. Nhưng hiển nhiên, hết linh hồn về sau người liền vô pháp sống sót. Cho nên mới cần từ ác mộng, nghi thức hay là các loại quý hiếm nguyền rủa vật bên trong bổ sung linh hồn. Hay là đề cao yếu tố thức tỉnh chiều sâu. Có được hiền giả chi thạch, vô pháp bổ sung chính mình dĩ nhiên tiêu hao hết linh hồn. Nhưng lại có thể thay thế linh hồn tiến hành thiêu đốt. Hơn nữa thiêu đốt hiệu suất có thể nói vô cùng cao. Một cái thanh đồng giai vu sư chế thành hiền giả chi thạch là có thể thay thế hoàng kim giai vu sư ước chừng 1/10 linh hồn tiến hành tiêu hao. Mà bạch ngân giai vu sư không sai biệt lắm liền có thể thiêu đốt 50%. Đây không chỉ là có nghĩa là tài nguyên mảnh sâu sắc tăng lên đơn giản như vậy. Ý vị này là tất cả yếu tố thức tỉnh độ cũng có thể nhẹ nhõm đề thăng đến 100% chiều sâu. Trên thực tế, Nicola đã thức tỉnh 4 loại yếu tố. Đều đã bị hắn tăng lên tới 100%. Này đối với phổ thông hoàng kim giai siêu phàm giả là nghiền ép cấp ưu thế. Có thể hắn chống lại Michelangelo thời điểm vẫn là không hề có phần thắng. Đây là Michelangelo thực lực. Đó là một vị có thể đùa bỡn thời gian cùng linh hồn lão nhân. Hắn thậm chí so với hài cốt công cùng hủ phu đều cường đại hơn. Tại chỉ vẹn vẹn có không dựa vào chân lý chi thư cưỡng ép phong thần 3 vị thần minh. Hài cốt công cùng hủ phu trên thực tế đều còn chưa xong, cả hài cốt công bao nhiêu cũng đã xem như một cái thần, chỉ là thiếu hụt một nửa chân lý, mà hủ phu chỉ có thể coi là nửa cái thần. Mà trong kính người Michelangelo mới thật sự là trên ý nghĩa vị thứ nhất không dựa vào chân lý chi thư hoàn mỹ phong thần thần minh. Không riêng gì nghi thức xong cả mà hoàn mỹ, hơn nữa hắn nghi thức còn bị phong tại xa xôi đi qua, muốn bị tổn hại hắn nghi thức liền phải xuyên việt đã đến. có thể xuyên việt đã đến đi quyền năng, lại bị trong kính người nắm giữ ở trong tay mình. Sử dụng chân lý chi thư cùng nghi thức khác nhau vẻn vẹn ở chỗ. Chân lý chi thư là tồn tại ở trong cơ thể, dung hợp tại linh hồn, mà nghi thức bàn không riêng gì tại bên ngoài cơ thể, thậm chí là cố định tại một chỗ. Chỉ cần nghi thức bị bạo lực phá hủy, dựa vào loại phương thức này thành thần ngụy thần liền sẽ vẫn lạc. Nói thí dụ như hài cốt công nghi thức bàn, chính là tăng ca công quốc bên trong vùi lấp những hài cốt đó, chỉ cần đem những cái này hài cốt đào ra, một lần nữa an táng. Hài cốt công sử dụng mất đi lực lượng, trực tiếp vẫn lạc, mà hủ phu từ loại này trên ý nghĩa, còn muốn so với hài cốt công cường đại hơn một ít. Bởi vì hắn nghi thức bàn, đến nay còn không có làm xong. Lực lượng của hắn xa xa so ra kém bình thường thần minh. Liền ngay cả vừa mới kế thừa thánh hài cốt thánh giả cũng có thể cùng hắn trực tiếp đối kháng. Cho nên muốn nhằm vào hắn, cũng là rất khó khăn một sự kiện. Đều trong kính người tích góp một đoạn thời gian mới đạt được chân lý. Hắn chỉ sợ cũng có thể trực tiếp nhảy lên đến so với hài cốt công cùng hủ phu vị trí cao hơn. Nhưng Bernardino không đồng nhất. Tại Nicola hai thế kế thừa đến trong trí nhớ, hoàn toàn không có người này dấu vết. Thậm chí chưa từng nghe qua. Nguyên bản Nicola hai thế còn tưởng rằng đây là bởi vì Bernardino cũng không tính cường đại, hơn nữa hành sự điệu thấp, cho nên Nicola mới đối với hắn không hề có nhận thức. Nhưng hôm nay tại Bernardino linh thể khôi phục hoàn chỉnh, Nicola hai thế cũng tại trên người hắn cảm nhận được rõ ràng vô cùng áp lực. Này cùng linh hồn hắn không trọn vẹn trạng thái hạ hoàn toàn không phải là một cái thực lực. Lúc trước cái kia trạng thái, chỉ sợ là xúc tích lực lượng, hoặc dứt khoát chính là tại tự mình phong ấn. Đây tuyệt đối là có thể đối với Nicola tạo thành nguy hiểm tánh mạng cấp bậc trình độ áp lực. Này không chỉ để cho Nicola hai thế có chút hoài nghi trí nhớ của mình. Có hay không xảy ra vấn đề? Nicola trên đời này du lịch hơn 100 năm. Làm sao có thể hoàn toàn chưa từng nghe qua một vị mạnh như vậy hoàng kim giai siêu phàm giả. Vẫn nói, Nicola là cố ý đem xem yêu Bernardino ký ức đều biến mất sao? Là vì phụ thân, hắn, không muốn làm cho ta cùng Bernardino phát sinh quan hệ. Nếu như ngươi đáp ứng, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Về phụ thân ngươi, cùng ngươi thân thế bí mật, Bernardino trên mặt mang thần bí. Ôn hòa mỉm cười, hắn chậm rãi nói, là ngươi tuyệt đối không biết, cũng không cách nào nhớ lại nội dung. Ta có thể thề, ngươi nếu như không biết chuyện này, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây biết chuyện này, liền sẽ không hối hận sao? Nicola hai thế hỏi ngược lại, lão nhân chỉ là cười mà không nói. Tào nhã thanh niên tóc trắng nhìn chăm chú vào lão nhân linh thể. An tĩnh trầm mặc địa tự hỏi, có lẽ, đây là một cái cạm bẫy, có lẽ là Nicola không hy vọng chính mình nhận thức người này, nhưng là có lẽ, nguyên nhân chính là như thế, ta cũng muốn, ta đáp ứng ngươi, Nicola hai thế như thế đáp, thế nhưng Hermes phái hiền giả chi thạch nguyên liệu nhất, là vu sư mới lạ cốt tủy, nó cũng không phải là cái gì dễ dàng đạt được tài liệu. Biết rõ này có thể sẽ mang đến phiền toái cực lớn, biết rõ này có lẽ sẽ bị thạch phụ phát giác, thậm chí thạch phụ cầm linh hồn của mình phóng xuất, chính là vì câu cá chấp pháp. Nhưng trong lòng của hắn có vô cùng rõ ràng thẳng cảm giác nếu như không ở nơi này đáp ứng lời của đối phương, mình nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Này không quan trọng, Bernardino chậm rãi nói, thuận tiện. Tại ngươi nói cho ta biết cách điều chế lúc trước, ta lại tình bạn cho ngươi tiền trả một phần tiền đặt cọc a. Ngươi cũng có thể coi nó là làm tặng phẩm. Ngoặc kép, đến cùng có mấy cái Nicola. Chấm ngoặc kép, lão nhân khóe miệng vi vi dơ lên. Ngươi tốt nhất, hảo hảo suy nghĩ một chút chuyện này. Muốn dùng tâm suy nghĩ. Nicola, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.